Chí Tôn, chương 447, Tình Binh Hoa Tiên, Hải Chiến Hạ, góc truyện audio.com, quả thực đúng như dự tính của Hoa Quân Sư, trông thấy như vậy, Vũ Đại Đầu cười khà khà, lập tức quay đầu thoái lui. Ngươi nhìn kìa, võ tướng kia của đối phương đã thoái lui, đại quân ta ùn ùn kéo đến, dũng mãnh phi thường. Toàn quân xuất kích không ai có thể chống lại, ngay cả tiểu bá vương, cũng khó ảnh hưởng toàn cục. Giết giết, các ngươi mau huy động đao kiếm, đánh cho quân đội thư gia xuống hoàng tuyền. Đồng thời vô số võ tướng trong quân thư gia giống giận, các sĩ tốt gào thét rung trời, bọn họ tràn đầy khí thế, nhân số nhiều vô kể, chiến hạm san sát nhau tinh kỳ bay phấp phới giống như dã thú hung mãnh, há mồm uống máu. Quân sư, quân địch chỉ còn cánh chúng ta 100 trượng. Một sĩ tốt trên bảo thuyền bẩm báo với Hoa Anh, không sao, bao giờ còn cách 50 trượng thì gọi ta. Hai mắt Hoa Anh nheo lại giống như đang ngủ, gió mang theo tiếng hô hét liên tiếp không ngừng, tóc hắn bị thổi rối tung. Quân sư, đã còn cách 50 trượng, chỉ trong chốc lát sĩ tốt kia lại vào bẩm báo. Bao giờ còn cánh 30 trượng thì gọi ta. Sắc mặt Hào Anh rất thản nhiên, trong ánh mắt nheo lại ẩn chứa hàn quang. Trống trận vang động trời đất, tiễn của đối phương bay vụt đến, cắm đầy trên thuẫn giáp chiến thuyền. Quân sư, chỉ còn cách 30 trượng. Chỉ một lát sau đó, sĩ tốt kia lại vào bẩm báo, thanh âm run lên. Hoa Anh gật đầu nhưng không hề hạ lệnh, cho tới khi còn cách 20 trượng đều có thể thấy rõ từng binh sĩ của đối phương, hắn đột nhiên mở to hai mắt. Giống như tinh mang, điện quang, tình binh hoa tiễn, hắn hô nhỏ một tiếng, thanh âm du dương bay lên. Giữa tiếng hò hét rung động trời đất vẫn có thể nghe rõ. Rõ, Sun Hai Quanh lập tức đáp lại. Bách Hoa Tề Phóng, Hoa Anh lại quát, Vũ, hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy âm thanh từ tiễn phát ra, 500 tiễn bắn thủng trời cao. Sau đó một mũi tên đều tách thành 10, 10 biến thành 100. Thoáng chốc mưa tiễn mạnh mẽ bao phủ khoảng không, trong ánh mắt của binh tướng hiện lên vẻ kinh hãi, 5 vạn mũi tên sắc bén ầm ầm chút xuống. Xoạt, chiến hạm thủy ra sông tới trước trận, nhanh chóng trầm xuống. Vũ tiễn dày đặc cắm xuống phía dưới, lập tức vô số máu thịt văng tung tóe, vô số người ngửa mặt lên trời hét lớn rồi ngã quỵ. Khí thế đại quân thủy ra giảm sút, trong nháy mắt hàng loạt chiến hạm tiến tới, hầu như trên mặt khoang thuyền đều có mũi tên cắm chỉ chít giống như cây gai. Thật đáng ghét, thương vong thảm trọng như vậy, không phải sợ tất cả binh sĩ theo ta xông lên. Tiểu tướng Vương Cương xung phong hét lớn một tiếng, hai mắt đẫm lệ cười trên hàn phong báo, cầm một cây hoa thương trong tay, liều mạng xông tới. Hai mắt Hoa Anh lại nheo lại, nhẹ nhàng vỗ tiên nang, lấy ra Bách Hoa Cung. Dương cung cãi tên bắn ra liên tục, đọc truyện online, huyễn hóa thuẫn sát, aha, Vương Cương chỉ có chiến lực cấp đại yêu, kêu thảm một tiếng, tiễn bắn trúng đầu từ trên hàn phong báo ngã quỵ xuống. Tiếp tục bắn, thần tình của Hoa Anh không hề thay đổi, lạnh lùng hạ lệnh. Soạt một tiếng, 5 vạn mũi tiễn bắn ra xé tan trời đất. Đáng ghét, chiến thuật của chúng ta rõ ràng đã bị công kích. Trông thấy đại quân tấn công rời rạc, hạm đội tiên phong bị vũ tiễn bắn không ngóc được đầu lên. Chủ tướng Dương Vạn Toàn nắm chặt tay, căm phẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Tình binh hoa tiễn của Hoa gia nổi tiếng khắp chư tinh quần đảo. Từng có người nhận xét, góc truyện audio.com, mỗi một tinh binh hoa tiễn có được bách hoa bí kiếm có thể ngăn cản được 100 tiễn thủ bình thường. Hiện tại có tròn 500 tinh binh hoa tiễn, lại có Hoa Anh trấn áp cục diện. Sử dụng bách hoa tiễn, một biến thành trăm, thế tiến công kéo dài không dứt bao phủ thiên địa ngang bằng với 5 vạn tiễn thủ. Nhưng mà toàn bộ đại quân đối phương, bất quá cũng chỉ có 2 vạn 500 tiễn thủ. Tất nhiên đợt công kích này cũng không thể kéo dài, giá thành bách hoa tiễn rất đắt đỏ cho nên trong kho của Hoa gia cùng không có nhiều. Mỗi tinh binh hoa tiễn chỉ được phân cho 2 bách hoa tiễn, sau khi Hoa Anh ra lệnh toàn bộ bắn tiễn. Đến lượt thứ 3, bọn họ cũng chỉ bắn ra tiễn bình thường mà thôi. Nguyên bản vũ tiễn ùn ùn kéo đến, lập tức trở nên thưa thót dần. Chỉ là mục đích đã đạt được, đối phương thương vong thảm trọng, hơn 20 chiến hạm trở nên yên tĩnh không một tiếng động trôi nổi trên mặt biển. Trên những chiến hạm này chắc chắn còn có người sống sót thế nhưng lại bị vũ tiễn bình thường áp chế, không dám mạo hiểm ngó đầu ra ngoài. Đội tinh binh này có tầm ảnh hưởng rất lớn tới cục diện trận chiến. Sử dụng một chút yêu vật thông thường, hình thành chiến lực chinh thể. Một khi có số lượng lớn, sẽ hình thành chiến lực rất khả quan. Một đội tinh binh sử dụng tốt còn có thể tạo lên tầm ảnh hưởng rất lớn tới cục diện trận chiến. Ví như hiện tại tinh binh hoa tiễn tạo lên lực sát thương kinh khủng khiến cho hạm đội tiên phong của thủy gia hầu như tê liệt ngoài khơi, rơi vào thế bị động. Hạm đội tiên phong gặp bất lợi, đương nhiên chủ tướng thủy gia không cam lòng chịu thất bại, lập tức phái ra 3 vị võ tướng thẳng tới hạm đội của Hoa gia.